Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 189, C189, bắt đầu từ ngươi trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những vải vóc này còn chưa bắt đầu bán, cũng đã bị nội bộ mua sắm hết rồi, còn có rất nhiều người gào khóc đòi ăn, chờ vải mới xuất hiện nhưng người ở ngoại giới đều cười nhạo Lâm Bắc Phàm. Khôn quân này lại bắt đầu phát rồ, tổ chức hơn 100 vạn nữ công chế tác vải vóc, bỏ ra tiền công đắt đỏ. Kết quả là bán giá ngang hàng. Giày vò tới lui, cái gì cũng không kiếm được. Đâu chỉ không kiếm, quả thực đều lỗ. Tiền công cao vốn đã cao, thế nhưng giá cả lại không tăng lên. Mỗi lần bán được một thớt vải, hắn liền lỗ một phần, chỉ có kẻ ngu mới làm được chuyện như vậy. Đúng là ngốc, nếu không sao có thể gọi là hôn quân chứ. Giày vò vô ích, ý nghĩa ở đâu? Đối với tiếng cười nhạo của ngoại giới, Lâm Bắc Phàm vô cùng khinh thường. Ý nghĩa ở đâu, những kẻ có tâm nhìn hạn hẹp như các ngươi vĩnh viễn xem không hiểu, trẫm lười giải thích với các ngươi. Lúc này, Nghiêm Tung đã mang theo 2 người trẻ tuổi đi tới. 3 người đồng thanh nói, bái kiến bệ hạ, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn vạn vạn tuế. Các vị miễn lễ, Lâm Bắc Phàm cười khanh khách chỉ vào 2 người xa lạ, nói. Nghiêm Ái Khanh, ngươi làm vậy là có ý gì? Nghiêm Tung sợ hãi nói, khởi bẩm bệ hạ. Bởi vì bị người nhìn chúng, ủy thác trọng trách, vi thần đều thập phần sợ hãi, sợ phụ lòng chờ mong của ngài. Cho nên mấy ngày nay, vi thần tìm kiếm nhân tài, phần yêu thay bệ. Hả, chỉ cần có lòng gạch đá cũng nứt, rốt cục vi thần tìm được 2 vị hiền tài phụ tá. Chính là 2 người các ngươi sao? Tự giới thiệu trước đất, Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói, một người trẻ tuổi trong đó mở miệng đầu tiên, học sinh Tào Tháo, tự Mạnh Đức. Ra mắt bệ hạ. Lâm Bắc Phàm thầm kinh hãi, lại là một người quen. Năng lực trị thế, kiêu hùng trong loạn thế, áp chế. Hoàng đế hiệu lệnh chư hầu, là nhân vật châu bò đến cả Hán triều cũng có thể lật đổi. Lúc này, một người trẻ tuổi khác nói, học sinh Tân Ngọc, tự Hội Chỉ, ra mắt bệ hạ. Trong lòng Lâm Bắc Phàm lại cả kinh, hảo gia hỏa này, lại là một người quen thuộc. Tham quan quyền thần lớn nhất triều Tống. Phái chủ hàng, phái mềm yếu nổi tiếng, trên chính kiến thi hành cắt đất xưng thần nạp cống, hại đất đai bị mất nhiều, trung thần bị hại, tên đã thối hơn ngàn năm nay. Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn về phía Nghiêm Tung, bảo ngươi giới thiệu nhân tài, ngươi trực tiếp đề cử 2 gian thần tới đây. Đây là muốn đem giang sơn của trẫm giày vò sao? 3 người đều bị ánh mắt Lâm Bắc Phàm nhìn chằm chằm mà sợ như gà con. Tào Tháo thấp thỏm hỏi, bệ hạ. Có gì không đúng sao? Lâm Bắc Phàm lắc đầu, cười híp mắt nói. Không có gì không đúng. Vừa nghe đến tên của các ngươi, liền biết các ngươi là rồng phượng trong loài người. Chẳng qua, trẫm vẫn phải khảo thí các ngươi. Nếu như có tài, tất nhiên sẽ trọng dụng, Tào Tháo và Tân Ngọc mừng rỡ. Mời bệ hạ ra đề tài, bắt đầu từ ngươi trước đi. Cách chương.